Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, so tài công phu. Ta xem, nghe vẫn là đại sư huynh đi. Điểm đến đó thì ngừng. Cứ như vậy, cũng không thua chúng ta Thuần Dương Tiên Tông uy danh, cũng không có hoàn toàn đắc tội Vô Lượng Điện, đã là tốt nhất biện pháp. Trần Đông Lai trầm tư một tí, mở miệng nói, như vậy trận chiến đầu tiên, ta tới đánh. Tiết Thanh nói xong, liền đứng lên, đi ra ngoài, lớn cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy bên ngoài đứng một cái uy mãnh đại hán. Một thân khổ luyện bắp thịt đã là xuất thần nhập hóa. Nhìn dáng dấp, đây là một cái lấy thân xác lực lượng nổi danh. Người chính là Tề Bình. Tiết Thanh trực tiếp hỏi nói. Không sai, ta chính là Tề Bình. Nam tử kia khẽ gật đầu. Nói, làm sao, Thuần Dương Tiên Tông ngay cả một đàn ông cũng không có sao. Để cho một cái phụ nữ đi ra ứng chiến. Ta Tề Bình liền có chút thắng không anh hùng. Đồ chơi gì? Phụ nữ. Tiết Thanh sắc mặt lập tức liền biến. Hung tợn nhìn Tề Bình. Nàng đời người ghét nhất chính là có người nói nàng là phụ nữ. Hiện tại ngược lại tốt. Thằng nhóc này lại như xưng hô này nàng. Thật là lẽ nào lại như vậy? Xem chiêu. Tiết Thanh ánh mắt đông lại một cái. Dưới chân động tác thoáng hiện một tí. Ngay lập tức tới giữa đã đến Tề Bình trước mặt. Một cái tay liền đánh ra ngoài. Bành. Tề Bình liền đứng tại chỗ. Căn bản liền không động đậy. Hắn chính là muốn dùng mình thân xác lực lượng kiên quyết đương đầu Tiết Thanh một trưởng này. Một đạo thanh âm nặng nề vang lên. Tiết Thanh một trưởng đánh vào bả vai của đối phương chỗ. Tiết Thanh rơi tại chỗ. Mà Tề Bình nhưng là lùi lại ba bước mới ngừng lại. Tiểu nương môn công lực còn không thấp. Tề Bình ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Thanh nhìn một cái. Tựa hồ còn có chút kinh ngạc nói. Tự tìm cái chết. Tiết Thanh nguyên bản mới vừa đè xuống lửa giận. Dọn ra một tí lại dậy rồi. Thằng nhóc này thật sự là chán sống. Hiu. Tiết Thanh đột nhiên nhảy lên. Một cái chân trực tiếp đá vào Tề Bình trên mình. Người sau không chịu nổi loại áp lực này. Cả người té bay ra ngoài. Nặng nề đập ở bên ngoài trên mặt đất. Dẫu sao, Tề Bình chỉ là một ngoại tông đệ tử. Thân xác lực lượng luyện ngạo mạn đi nữa. Vậy chỉ là một nguyên anh hậu kỳ. Cũng không coi là bao nhiêu ngưu bức. Có thể Tiết Thanh cũng không giống nhau. Hàng thật giá trị xuất khiếu kỳ. Cả người thực lực cũng là tăng tiến không thiếu. Toàn lực một cước. Cũng không phải là Tề Bình loại hóa sắc này có thể so sánh. Hư. Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn một màn này. Nhất thời trong lòng tất cả giật mình. Cái này Tiết Thanh lại xung động. Đối phương rõ ràng chính là tới khiêu khích. Hiện tại ngược lại tốt. Bị bắt được người mượn cớ. Muốn cùng rõ ràng. Chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Sư muội, ngươi lại xung động. Trần Đông Lai bất đắc dĩ một hồi lắc đầu. Nói, người ta rõ ràng chính là xông lên ngươi tới. Cố ý khích giận ngươi. Hiện tại tốt lắm, ngươi còn bị lừa. Cái này, Tiết Thanh gãi đầu một cái. Cũng có điểm không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là nói. Sư huynh, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hiện tại đã đánh. Hắn cũng đã bị ta đả thương. Còn có cái gì bổ túc biện pháp? Đi một bước coi là một bước đi. Nhìn đối phương làm sao cái đáp lại. Diệp Trần than thở một tiếng. Trực tiếp nói. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới Vô Lượng Điện đệ tử tiếng gào. Đánh người, đánh người, Thuần Dương Tiên Tông ở chúng ta Vô Lượng Điện đánh người. Quá kiêu ngạo, Tề Bình chỉ là so tài võ nghệ, lại cầm Tề Bình đánh thành như vậy. Quá đáng, thật là quá đáng, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Bên ngoài truyền tới từng trận Vô Lượng Điện đệ tử tiếng ầm ỉ âm. Rõ ràng. Chính là muốn sao tác một tí. Mượn chuyện này đả kích Thuần Dương Tiên Tông. Được, chúng ta đi ra xem một chút đi. Diệp Trần nhìn một cái Đông Lai và Tiết Thanh. Nói, xem một chút đi. Ta mới vừa rồi vừa không có hạ tử thủ. Hắn cũng không sẽ như thế nào. Tiết Thanh cũng có chút sức lực chưa đủ. Nói thẳng một câu. Ba người đi ra ngoài. Liền thấy được Tề Bình còn ngồi dưới đất. Che bị đạp địa phương. mặt đầy thống khổ, tựa hồ là bị trọng thương như nhau. Bên cạnh là vây quanh vô lượng điện đệ tử. Các ngươi vậy thật là quá đáng đi. Tề Bình sư đệ chỉ là đơn thuần tỉ thí võ nghệ. Các ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi với hắn? Không sai, Thuần Dương Tiên Tông thực lực là rất mạnh, nhưng cũng không thể như thế khi dễ người đi. Ở chúng ta trên địa bàn, cũng không cầm chúng ta nhìn ở trong mắt. Đây coi là cái gì? Quá coi trời bằng vung. Diệp Trần ba người lộ diện một cái, vô lượng điện người lập tức liền bắt đầu chỉ trỏ liền đứng lên. Lời nói đều là 10 phần căm giận, giống như là Diệp Trần các người làm chuyện gì thương thiên hại lý như nhau. Các ngươi ai động thủ? Đây là một cái ăn mặc nội tông đệ tử quần áo người trực tiếp đứng ra, hai tay chắp ở sau lưng, nghiêm túc nói, ta là vô lượng điện nội tông đệ tử Khương Bằng, đặc biệt tới lãnh giáo các ngươi Thuần Dương Tiên Tông công phu. Xuất khiếu trung kỳ, người này tu vi nhìn qua liền không đơn giản. Cả người nhìn tựa hồ và hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhìn như không bắt mắt, đột nhiên đứng ra, lại 10 phần mắt sáng. Điển hình khiêm tốn cao thủ, Tiết Thanh chỉ sợ không phải đối thủ. Ừ, Tiết Thanh vừa định đứng ra đi, nhưng lại bị Diệp Trần và Trần Đông Lai kéo lại. Để ta đi, Diệp Trần thản nhiên nói. Ta là Tử Lai Phong Diệp Trần. Nếu vô lượng điện huynh đệ muốn lãnh giáo một tí công phu, vậy tại hạ sẽ tới so tài một hai. Nói xong, liền trực tiếp đi tiến lên. Làm thật tốt xem ngươi so ta lợi hại nhiều ít như nhau. Tiết Thanh bị Diệp Trần cướp trước một bước nói. Nhất thời có chút bất mãn. Nàng tự hỏi thực lực mình và Diệp Trần kém không nhiều. Bây giờ lại bị giành trước. Cũng biết Diệp Trần là vì tốt cho nàng. Nhưng chuyện lần này là nàng xông xuống. Theo lý là chính nàng để giải quyết. Chỉ là, Diệp Trần làm là sư huynh, giúp nàng gánh chịu phần này trách nhiệm, trong lòng vẫn là rất khó chịu, có chút rất nhiều cảm động. Sư huynh đối phó hắn hẳn vấn đề không lớn lắm, thực lực đến gần, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Trần Đông Lai chậm rãi nói, ngươi liền coi được đi. Vậy thì tới đi, vậy Khương Bằng cũng không nói nhảm, hướng về phía Diệp Trần liền đi tới. Vô lượng điện công phu tương đối hỗn loạn, xem mới vừa rồi Tề Bình, tu hành là thân xác lực lượng, cương mãnh vô cùng, đại khai đại hợp, mà trước mắt cái này Khương Bằng nhưng là kết hợp âm dương. 10 phần cân bằng, Diệp Trần và Khương Bằng thực lực đến gần, một sau khi giao thủ, Diệp Trần nhưng là nhiều lần rút lui, vậy không chủ động tấn công, bên cạnh vô lượng điện đệ tử một hồi thất vọng. Bọn họ còn lấy làm cho này hai người giao thủ còn có chút xuất sắc xinh đẹp đâu. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là một cái biểu diễn thi đấu à. Khương Bằng cũng biết Diệp Trần ý đồ. Đơn giản chính là muốn theo liền đánh một chút. Không hề muốn quá mức, để tránh tổn thương hòa khí. Bất quá, đây cũng không phải là hắn mục đích. Nếu phải đóng tay, thì phải chọc giận đối phương. Nếu không, ngày hôm nay cái này một vở tuồng, há chẳng phải là trắng diễn. Thuần Dương Tiên Tông công phu lúc nào đổi được như thế yếu đi. Khương Bằng mặt lộ châm biếm, nói, dầu gì cũng là bốn đại tông môn đứng đầu, làm sao vậy phải xuất ra chút thực lực tới đi. Chúng ta vô lượng điện công phu có thể so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Nói xong, đột nhiên gia tăng lực lượng, đánh Diệp Trần từng bước lui về phía sau. Thật là quá đáng. Sư huynh đều ở đây để cho hắn. Hắn ngược lại tốt, còn đánh như thế hung. Muốn đánh người à? Tiết Thanh ở một bên nhìn một hồi giận, không nhịn được nói. Nếu không phải chung quanh nhiều người như vậy, nàng đều phải mắng ra. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.